xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 24, sáng sớm hôm sau, Cát Dung Nhã lại trước thời gian rời giường chạy đến phòng bếp đi đoạt lấy chi ra. Đầu bếp công tác, cấp chi người nhà thu xếp một bàn cực kỳ phong phú bữa sáng. Này cũng thuận lợi mà đạt được chi lão thái thái coi trọng. Vì thế Cát Dung Nhã vị này chi ra chuẩn tức thân phận cũng coi như là chứng thực. Này đối Cát Dung Nhã mà nói đều không phải cái gì việc khó. Vì thế lúc này thấy gia trưởng kinh hồn đảo cũng là thuận lợi mà bóc qua đi. Thậm chí ở chi hạc làm cho vài vị trưởng bối mặt nói muốn chuẩn bị mở hôn lễ một chuyện cũng đều đạt được bọn họ đáp ứng. Lại là như vậy, thuận lợi quá trình ngược lại làm Cát Dung Nhã cảm thấy có chút bất an. Nàng tin tưởng chi hạc cái gọi là nguyện vọng là kết hôn sinh con không già, nhưng nàng lại bằng vào phía trước hai cái thế giới kinh nghiệm phỏng đoán cũng không phải thật sự muốn kết hôn sinh hài tử mới có thể hoàn thành thế giới này. Càng chính xác mà nói, phía trước hai cái thế giới hạ trí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật đều yêu cầu chính mình một cái hứa hẹn hoặc là một câu thiệt tình lời nói liền có thể thỏa mãn. Như vậy thế giới này cũng hẳn là không sai biệt mấy mới là. Nàng đã đáp ứng rồi chi hạc muốn cùng hắn cộng tổ gia đình sự, vì cái gì hạ trí lý còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ là nàng lậu cái gì? Cát Dung Nhã suy nghĩ hồi lâu, tổng cảm thấy có bên kia không thích hợp, tự nhiên lại đem vấn đề quy tội thế giới này Cát phụ thượng không ủng hộ nàng cùng chi hạc hôn sự. Chi cố, đang nghĩ ngợi tới muốn chủ động xuất kích là lúc, Cát phụ lại thừa dịp chi hạc đi công tác thời điểm tìm tới nàng. Chi hạc bởi vì công tác bận rộn chi, cho nên không thể không buông cùng nàng nị oai thời gian đi trước các nơi thị sát công ty nghiệp vụ. Mà Cát Dung Nhã thì tại hắn chỉ thị hạ tiếp tục chiếm lĩnh tổng tài văn phòng làm công. Cát Dung Nhã thân là tương lai chi hạc phu nhân sự đã tản đi ra ngoài, bởi vậy cũng không ai có kia lá gan nói ra nói vào, cũng không biết là giả thiết không đủ vẫn là phán đoán ra thế giới này hạ trí nên thời điểm tuổi còn nhẹ. Thế giới này đạo lý đối nhân xử thế xa so thế giới hiện thực còn muốn đơn giản đến nhiều. Cát Dung Nhã ngày này tan tầm về sau tính toán đi nhà ăn ăn một bữa cơm lại về nhà. Chi Hạc chỉ định nàng cần thiết mang lên tài xế cùng bảo tiêu nhìn chằm chằm nàng dùng cơm đến tột cùng ăn không vô, liền làm cho bọn họ đãi ở cách vách bàn một đạo dùng cơm. Chi gia thiếu phu nhân mệnh lệnh bọn họ không dám không từ, lại cũng cần tuân Chi Hạc mệnh lệnh tận trung cương vị công tác. Nhiên tắc đường Cát Dung Nhã hướng WC đi đến thời điểm bọn họ không hào theo vào đi, chỉ phải ở bên ngoài chờ. Nhà ăn cũng là Chi gia kỳ hạ nhà ăn, tên treo ở Chi lão thái thái phía dưới, sở hữu đồ ăn phẩm đều là từ bắt bẻ Chi lão thái thái tự mình bình thẩm quá mới phóng thượng thực đơn. Tự nhiên cũng không có khả năng không hợp Cát Dung Nhã ăn uống. Ngày ấy hồi Chi gia nhà cũ đạt được Chi người nhà tán thành sau, Chi mẫu cùng nàng nói, gả vào Chi gia trừ bỏ đại biểu cho ở không phạm sai lầm tiền đề dưới vĩnh viễn vinh hoa phú quý, lại cũng đại biểu chính mình cần thiết vứt bỏ trình độ nhất định tự do, tỉ như cần thiết thời khắc khắc chú ý chính mình lời nói việc làm cùng nhân thân an nguy. Cát Dung Nhã xưa nay cũng không để ý này đó, tự nhiên đáp ứng xuống dưới. Nếu không có Chi Hạc tại bên người, tắc nhất định phải từ hai gã tài xế cùng hai gã bảo tiêu đón đưa ra ngoài dùng cơm, nhất định phải lựa chọn Chi gia kỳ hạ nhà ăn. Dừng chân cùng giải trí cũng cơ hồ là như thế, tuy rằng có thật mạnh bảo hộ, lại là trăm mật chung có một sơ. Đường canh giữ ở bên ngoài bảo tiêu phát hiện Cát Dung Nhã đi vào thời gian quá lâu mà chạy nhanh đi vào điều tra tình huống khi, phát hiện toilet nội lại là nửa cái người cũng không có cát dung nhã, tỉnh lại về sau phát hiện chính mình ở một gian xa lạ rồi lại có vài phần quen thuộc phòng nội, nàng siêu tầm trong đầu ký ức. Ý thức được nơi này chỉ sợ là cát gia nơi nào đó gia trạch, cát dung nhã ở đi vào toilet sau không lâu liền tính toán ra tới, lại phát hiện bồn rửa tay biên chỗ đứng một người bộ dạng kỳ quái nữ nhân. Nàng nguyên bản âm thầm thả vài phần tâm tư đề phòng, lại không nghĩ nữ nhân như là căn bản không chú ý tới nàng giống nhau tẩy xong tay xoay người liền đi, mà kia một cái xoay người nàng tóc liền tràn ra kỳ quái khí vị. Ngay sau đó nàng liền bất tỉnh nhân sự, cát dung nhã nghĩ thầm. Hẳn là cát phụ ra tay, lúc này nàng cũng hiểu được lúc trước cát phụ nói muốn chính mình nhịn một chút, muốn cứu ngươi ra tới, sự có lẽ chính là thế giới này chi hạc chưa hoàn toàn lại tâm nguyện nguyên. Nhân, nàng hồi tưởng khởi chính mình lại nhiều lần gọi điện thoại cấp cát phụ, thậm chí ý đồ cùng hắn ước hẹn mặt nói đều thất bại sự. Chính tự hỏi giải quyết như thế nào, lý tính trò chuyện với nhau con đường này chỉ sợ là đi không thông, mà nàng cũng làm không tới một khóc hai nháo ba thắt cổ sự. Trước mắt xem ra có lẽ chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nàng nhìn chung quanh quanh mình bài trí cùng vật phẩm cùng kiểm tra chính mình trên người túi. Phát hiện chính mình không rời thân ba lô cùng tạp kẹp đều không thấy bóng dáng. Nghĩ đến là cho cát phụ tịch thu duyên cớ, cát dung nhã nghĩ nghĩ. Cuối cùng đi đến gương to trước sửa sang lại hảo tự mình dung nhan. Đánh thẳng eo liền hướng ngoài cửa phòng đi đến, y theo, cát nhã, ký ức đi vào phòng khách khi. Cát dung nhã ngoài ý muốn thấy cát phụ thế nhưng đang cùng hai gã khách nhân nói chuyện. Mà kia hai gã khách nhân một người là người mặc y phục thường trung niên nam tính, một khác danh tác vì cảnh sát chế phục tuổi trẻ nam tử. Xem kia dung mạo làm cát dung nhã cảm thấy vài phần quen thuộc. Cát phụ dẫn đầu thấy cát dung nhã người tỉnh, nhìn cùng trong thế giới hiện thực chính mình phụ thân không có sai biệt gương mặt, lấy xa cách ngữ khí nói chuyện. Cát dung nhã nội tâm đột nhiên có cổ không thích ứng cảm. Lại biệt nữ hỏi, ngươi làm người dùng mê dược đem ta trói về ra làm cái gì? Trước mắt cát phụ mới không phải chân chính nàng ba, nàng mới không tính toán lưu mặt mũi, trói. Tên kia tuổi trẻ cảnh sát nhìn về phía cát dung nhã, trùng hợp cùng chiều hắn nhìn thoáng qua cát dung nhã bốn mắt nhìn nhau. Mà cát dung nhã ở tức khắc chi gian liền đã biết người này là thế giới này giả thiết, nam chính, Lê Vũ, cũng chính là chi hạc đối thủ một mất một còn. Cát dung nhã cho tới nay mấu chốt điểm đột nhiên bế tắc giải khai, nguyên lai thế giới này sở dĩ có chuyện xưa đều không phải là chỉ là đơn thuần với hạ chi lý trong đầu phán đoán, mà là bởi vì đích xác có này tác dụng. Cát dung nhã còn không có tới kịp liền điểm này nghĩ lại, cát phụ liền sinh khí, ngươi lâu như vậy cũng chưa về nhà một chuyến, còn dám nói ta như thế nào không được. Cát dung nhã mới không ngại trước mặt ngoại nhân cùng vị này giả thuyết cát phụ cãi nhau. Ta mỗi lần gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đều quải ta điện thoại. Tưởng cùng ngươi ước thời gian gặp mặt hào hào nói chuyện, ngươi còn đem ta kéo vào sổ đen. Như vậy ta như thế nào về nhà? Về nhà cùng ngươi cãi nhau sao? Cha con hai người cãi nhau, người khác cũng không hảo khuyên nhủ. Nhưng thật ra tên kia nam nhân tựa hồ tha phú hứng thú mà nhìn cát dung nhã, còn chờ nàng tiếp tục nói giống nhau. Cát dung nhã để lại cái tâm nhãn, cũng không có tiếp tục nhiều lời chút cái gì. Lại là cát phụ lại bắt đầu quang quác mà nói một đống nàng bất hiếu, hoặc là hắn từ nàng mẫu thân qua đời sau liền không giáo hảo nàng một loại nói. Cát dung nhã trắng trợn táo bạo mà mắt trợn trắng, nói, người thật muốn đau ta, liền sẽ không liền ta nói đều không muốn nghe. Nếu hiện tại đều như vậy, ta đây ở chỗ này đợi cũng không thú vị, chính ngươi tùy tiện đi. Dứt lời, liền xoay người muốn đi ra gia môn, ngươi đứng lại đó cho ta. Cát Dung Nhã bước chân một đốn sau, đầu cũng không quay lại mà liền phải tiếp tục cất bước, Cát gia đứng ở cửa bảo Tiêu ngăn cản nàng. Đường đi, Cát Dung Nhã không có cùng người động tay động chân thói quen. Trong lúc nhất thời cũng là tiến thối không được, gấp đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lại là lúc này Lê Vũ rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Bá phụ, các ngươi là người một nhà, không có gì không thể hảo hảo nói. Cát phụ ở đối mặt Lê Vũ khi hiển nhiên tính tình hảo không ít. Chúng ta Nhã Nhã nếu có ngươi như vậy hiểu chuyện liền hảo lạc. Lê Vũ xem lạc bên cạnh trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Đội trưởng, ta đưa Cát tiểu thư rời đi đi. Trung niên nam nhân gật đầu, Cát Dung Nhã biết chính mình có thể rời đi. Trong lúc nhất thời cũng không hảo tiếp tục cáu kỉnh, chỉ có thể sụ mặt đi theo Lê Vũ cùng nhau đi ra Cát gia đại môn. Cát gia tuy xa không bằng Chi gia, lại cũng coi như được với hào môn. Nếu vô chiếc xe từ gia trạch cửa đón đưa, phải đi đến đại môn còn phải phí thượng một đoạn thời gian ngắn. Cát Dung Nhã vốn dĩ theo bản năng mà tưởng cầm lấy di động tìm người tới đón nàng nhân tiện báo cái bình an, lại là lúc này mới nghĩ đến Lê Vũ ở một đoạn đường sau cùng Cát Dung Nhã bắt chuyện nói. Cát Nhã, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi cao trung đồng học Lê Vũ. Hiện tại ở đương hình cảnh, Cát Dung Nhã tạm thời không nghĩ cùng vị đồng học này xé rách mặt. Cũng tồn tìm hiểu hắn tâm tư chủ ý. Đó là hoãn lại bước chân tới nhìn hắn một cái. Nói, ta ở quốc nội cao trung chỉ đọc hai tháng. Liền tính là mỗi ngày nói chuyện đồng học lại có thể thuộc đi nơi nào. Huống chi, Cát Nhã, vừa ly khai chính là 7 năm. Nào có cái gì cùng trường chi nghị đáng nói. Lê Vũ hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Chỉ nói, cái kia, ta nói lời này ngươi khả năng không vui. Nhưng là ngươi cùng Chi Hạc đang ở kết giao đúng không? Người ba hắn hiện tại tựa hồ đang ở siêu tập Chi Hạc phạm tội chứng cứ. Ngươi phải cẩn thận điểm, như thế nào? Cùng ta báo tin. Cát Dung Nhã nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Lê Vũ. Liền không nói ta tin tưởng Chi Hạc là người tốt, sẽ không làm những cái đó trái pháp luật sự. Ngươi là cảnh sát lại dành trước cùng ta báo tin, chẳng lẽ không sợ bị cuốn gói? Nhưng thật ra không sợ, bởi vì Lê Vũ nói tới rồi một nửa lại xoay cái đề tài. Ngươi cùng Chi Hạc quan hệ thực hảo, ngoặc kép chúng ta rất quen thuộc sao? Cát Dung Nhã cảm thấy hắn có bệnh. Đều nói rõ hai người không thân còn hỏi việc tư này không phải tìm đánh sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải tìm ngươi thám thính chuyện của hắn, mà là, Lê Vũ do dự một lát, nói, trong cục có mấy cọc án kiện chậm chạp không có phá án. Ta tưởng nếu có Chi gia hỗ trợ hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu ngươi phương tiện nói, có thể hay không giúp ta dẫn giới? Cát Dung Nhã hồ nghi mà nhìn hắn. Ngươi không phải tự cấp ta hạ bộ đi? Sẽ không, chỉ bằng chúng ta cùng trường tình nghĩa. Lê Vũ như là nghĩ tới cái gì, lại bổ sung nói, không, không nói kia hai tháng cùng trường tình nghĩa cũng hảo. Đối ta mà nói phá án những cái đó hình án xa xo, xử lý gia đình tranh cãi tốt hơn rất nhiều. Cát Dung Nhã không biết nên như thế nào trả lời. Trùng hợp lúc này gặp được quen thuộc chiếc xe sử dụng mà đến. Nàng giơ lên thần sắc về phía trước đi đến. Lại không nghĩ mới đi đến xe bên liền có một đôi bàn tay to cầm khăn che nàng miệng mũi đem nàng cấp bắt được xe mẹ nó. Lão nương lần sau nhất định phải thấy rõ ràng biển số xe gần chút nữa. Cát Dung Nhã hôn mê phía trước tưởng chính là như vậy câu nói. Tương đương, hết chương.